Trấn Quan Âm, chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu tử, lại là ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy nói nhãn tiền đích giá nữ nhân thực lực không tệ thế nhưng tạm thời còn không có bị ta để vào mắt. Nói đùa, ta hiện tại vẻn vẹn là lực lượng của thân thể đều đã đến thông linh kỳ, thậm chí còn là ở luyện yêu trong ao dùng long huyết rèn luyện qua. Ở ta tu luyện na hóa rồng thời điểm, trên người lại một lần nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị long huyết rèn luyện qua một lần, cho nên liền nhãn tiền giá nữ nhân, còn không có biện pháp thế nhưng ta. Chấm, lúc này, trước mắt đích nữ nhân nhãn thần hoảng sợ nhìn cánh tay của nàng, bây giờ trên cánh tay nhìn đích xác là có chút dữ tợn, mặt trên máu thịt be bét, bởi vì bị công kích của ta trực tiếp đem huyết quản đều cho bị phá vỡ, cho nên lúc này có thể thấy rõ ràng, người nữ nhân này trên cánh tay, vẫn là có tiên huyết không ngừng chảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng diện mục dữ tợn nhìn ta trong ánh mắt hung quang. Vẫn là cực kỳ sảng giọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra ngươi chính là có chút không phục a, chứng kiến nhãn tiền giá nữ nhân dáng dấp ta có thể nhìn ra, đều lúc này, nữ nhân này nếu muốn giết tâm tư của ta vẫn là rất nồng nặc a, nếu như vậy ta đây có phải hay không cũng có thể đem ta thương hương tiếc ngọc tâm tư đem thả vừa để xuống rồi, phải biết rằng, nhãn tiền giá nữ nhân cũng không phải là một người bình thường đích nữ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt ta cả người lần thứ hai lướt đi. Thân hình hướng phía trước đích nữ nhân bạo lướt tới, nếu không phục vậy trước tiên khuất phục tức giận tái hào hào nhi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mắt đích nữ nhân chứng kiến ta đột nhiên xuất động cả người sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, thân hình bắt đầu hướng phía sau chợt lui, thế nhưng ở trước mặt của ta, của nàng tốc độ này, nói thật là có chút không đáng chú ý, ta phù du thân pháp một chút đều không phải là đùa giỡn. Thân hình rất nhanh đến rồi trước mặt nàng, trên mặt hắn lộ ra một hồi kinh hãi, mà trong tay ta công kích đã một lần nữa hướng phía nàng đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuống phía dưới, huyền vũ thất thức để tam thức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nắm tay trên không trung trùng kích mà qua, phát ra một hồi phá không âm thanh, mà ta đây tốc độ công kích nàng căn bản là không còn cách nào tách ra, lúc này đây, nàng trực tiếp hai tay khoanh ở trước mặt, sau đó bộc phát ra một lực lượng kinh khủng tựa hồ là muốn ngăn trở ta này đạo công kích. Nhưng ta nhìn trước mắt phòng ngự, khóe miệng nổi lên một cười nhạt, loại này phòng ngự, ở trước mặt của ta tựa như chê cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thình thịch, nắm tay hạ xuống, phát sinh một tiếng vang lặng lẽ, mà trước mắt bắt được thân ảnh chính là như diều đứt dây giống nhau đi thẳng đến bay ra ngoài, phát sinh kêu đau một tiếng thanh âm tiên huyết không ngừng từ trong miệng của nàng nhổ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà giờ khắc này, trước mắt đích nữ nhân na đôi cánh tay vào lúc này, cũng là trở nên có chút vặn vẹo, lần này, trực tiếp là bị ta đem hai tay bẻ gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không có bởi vì cái này mà mềm tay, thân hình theo sát mà lên, đến rồi nhãn tiền giá nữ nhân trước mặt, đột nhiên, một cước đá vào bụng của nàng, lại là hét thảm một tiếng truyền ra trong nháy mắt, nàng cả người trực tiếp bị ta đánh nằm ở trong hư không, toàn thân khí tức uể oải xuống phía dưới, thậm chí cả người đều trở nên có chút hấp hối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta xuất hiện ở trước mặt nàng, một cước dẫm nát trên mặt của nàng. Hiện tại, chúng ta có thể tốt lành nói một chút rồi không? Thấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trầm thanh âm từ trong miệng của ta truyền ra, ta nhìn nhãn tiền đích giá nữ nhân, trong lòng sát ý tràn ngập thế nhưng ta biết hiện tại tạm thời vẫn không thể giết nàng, nguyên do bởi vì cái này nữ nhân không có khả năng vô sự tự thông đây hết thảy, nàng khẳng định còn có một cái sư phụ hoặc có lẽ là một cái tông môn. Loại này tà môn ma đạo nhất định phải biết rõ ràng phía sau chỗ căn nguyên, nếu không, coi như là giết người nữ nhân này cũng không chiếm được hoàn toàn giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến lúc đó, lại sẽ xuất hiện người thứ hai nữ nhân, người thứ ba thậm chí nhiều hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói cho ta biết ngươi sư từ đâu môn, ta nhìn chằm chằm nhãn tiền đích giá nữ nhân, lạnh giọng uống được nhưng mà lúc này, đối mặt vấn đề của ta, nhãn tiền đích giá nữ nhân cả người dĩ nhiên là bắt đầu trở nên cuồng tiếu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt nữ nhân này không giải thích được cuồng tiếu, trong lòng của ta đột nhiên trầm xuống, nữ nhân này, mê muội sao? Đều lúc này, lại vẫn có thể cười được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi rất muốn biết không? Ta đây hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Âm trầm thanh âm từ nữ nhân trong miệng truyền ra, nghe nói như thế, trong lòng ta sát ý cũng là hoàn toàn bạo phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nói cho, ngươi cho rằng không nói cho ta sẽ không có biện pháp sao? Lúc đầu ta cảm thấy không chiếm được vạn bất đắc dĩ thời điểm ta là không muốn dùng loại này chiêu số, dù sao siêu hồn là một kiện tổn hại âm đức sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đối mặt một cái minh ngoan bất linh ma nữ chỉ có thể là dùng biện pháp này. Ta một tay trực tiếp đưa nàng thân thể nói lên, sau đó một tay hướng phía đầu hắn trên bắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt chính là chuẩn bị đối với nữ nhân này tiến hành siêu hồn, mà đang ở ta vừa mới chuẩn bị động thủ trong nháy mắt đột nhiên một lực lượng kinh khủng trực tiếp từ nơi này trong đầu của nữ nhân bạo phát ra, sau đó ta thấy một đạo hào quang màu xám trong nháy mắt từ nữ nhân trong đầu bay vút ra, hướng phía trong hư không bỏ chạy. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng âm lãnh thanh âm từ trong hư không truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, lại là ngươi, tốt tốt chúng ta còn có thể tái kiến. Khi ta nghe được thanh âm này thời điểm ta thấy nhãn tiền đích giá trên người nữ nhân khí tức đã hoàn toàn uể oải xuống phía dưới, sinh cơ cũng theo tiêu tán, ta nghĩ muốn siêu hồn, phát hiện đều đã không có bất kỳ có thể lục soát gì đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ta cả người chau mày, nghĩ trước na đạo thanh âm có vẻ cực kỳ che lấp hơn nữa lời của hắn là có ý gì. Lại là ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dường như cùng ta nhận thức giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng trong đầu của ta cũng là ở tỉ mỉ hồi tưởng cái này đạo thanh âm ta rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào, hoặc là nghe qua cái thanh âm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên, trong lòng của ta chấn động ta nghĩ tới rồi trước vẫn còn ở trong huyện thành thời điểm, gặp được cái kia quỷ dị lão đầu nhi. Mà cái lão đầu nhi còn có một cái thân phận, đó chính là đồng thập bát đích sư phụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại hồi tưởng một cái này đạo thanh âm, không phải là đồng thập bát đích sư phụ sao? Cho là đồng thập bát đích sư phụ đuổi giết ta cùng đồng thập bát thế nhưng không có thực hiện được, sau lại liền hoàn toàn đã không có manh mối, mà căn cứ vừa mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sự tình đến xem, nữ nhân này căn bản là một con rối, thân thể của hắn là bị vừa mới đạo kia hồn phách cho đoạt nhà, mà nàng làm đây hết thảy, hoàn toàn chính là tại nơi nói hồn phách dưới sự khống chế đi làm. Càng sâu tới, người nữ nhân này, có thể đã sớm chết rồi, từ lúc nào chết cũng không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại cổ thân thể này, vẫn luôn là tại nơi nói hồn phách dưới sự khống chế, đi làm đây hết thảy. Trong đầu ta ở suy nghĩ sâu xa, thật không ngờ ta sẽ ở nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trường hợp phía dưới cùng đồng thập bát đích sư phụ lại một lần nữa tao ngộ hơn nữa, đồng thập bát vậy cũng đang tìm hắn sư phụ, lần trước ở tại thượng cổ di tích gặp thời điểm, đồng thập bát theo ta đơn giản nói một câu. Hắn tìm hắn sư phụ chỉ có một nguyên nhân, đó chính là giết hắn đi đích sư phụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì đó là một cái chân chính yêu đạo thảo gian nhân mạng, hoàn toàn vì rồi tu luyện mình yêu pháp. Đồng thập bát bản thân liền là một cái người bị hại, nhưng là bởi vì... Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thập bát thể chất của mình đặc thù cho nên mới may mắn tránh khỏi với khó, thậm chí thoát khỏi sư phụ hắn ma trảo. Nhưng mà hiện tại người này na một luồng hồn phách đào tẩu, muốn biết hắn ở địa phương nào, đây là một cái cùng lớn nan đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhìn mặt đất cỗ thi thể kia, đây chính là một khôi lỗi, hiện tại, đã mất đi bất kỳ chỗ dùng nào khôi lỗi, tương đối mà nói, đây cũng là một kẻ đáng thương. Cách chương.